Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh mẽ đập xuống Thiên Linh cái. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng: "Đi ra!" Cùng lúc đó tay trái bắt quyết, tay không đỡ lấy đại hoàng ấn. Hai đầu gối mềm nhũn, Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa bị áp đảo. Nhưng trên tay đau nhức, đồng thời cũng kích phát cương khí trong cơ thể tuôn về lòng bàn tay. Cuối cùng coi như là miễn cưỡng ngăn cản được đại hoàng ấn. Tay không đối với pháp khí vốn là vô cùng thiệt, Trần Hiểu Vũ lại dùng toàn lực, hơn nữa đại hoang ấn này là pháp khí thất đoạn quang, tự nhiên cũng không dễ dàng bị ngăn trở, chỉ là làm hao mòn một phần linh lực để xu thế đập xuống chậm lại. Nhưng dù là như vậy cũng làm cho Trần Hiểu Vũ hoảng sợ đến cực điểm. Nguyên bản mình chiếm hết thiên thời địa lợi, đánh lén một đòn với mục đích đánh chết Diệp Thiếu Dương, kết quả để cho hắn dùng một tay mà đỡ được đại hoang ấn. Cuối cùng cái loại này là loại tồn tại gì đây? Trong giây lát hắn phân thần, một bóng người từ trong túi đeo lưng của Diệp Thiếu Dương bay ra, từ trên không trung hình thành một đạo mị ảnh, chính là Mỹ Hoa. Tóc vung một cái bỗng nhiên dài ra giống như những xúc tu chói tay của Trần Hiểu Vũ. Chương 2274, khai chiến phần 2. Khi Trần Hiểu Vũ khôi phục tinh thần thì cổ và hai tay đã bị tóc của Mỹ Hoa buộc chặt lại. Trên tóc của Mỹ Hoa cũng dẫn theo tu vi của nàng. Hai tay bị trói buộc, Trần Hiểu Vũ cũng không cách nào nắm quyết, chỉ có thể đọc thầm tâm pháp, muốn dựa vào cương khí đánh văng đám tóc. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, làm sao mà làm kịp. Lão đại! Mỹ Hoa quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút. Diệp Thiếu Dương rõ ràng là nàng muốn hỏi gì, nhìn chằm chằm Trần Hiểu Vũ, lạnh lùng: "Giết hắn." Nếu như không phải là mình phản ứng cực nhanh, thực lực lại mạnh, thì vừa nãy hẳn là phải chết dưới tay của Trần Hiểu Vũ. Đối với kẻ muốn giết mình, căn bản là không còn cái mẹ gì để nói. Cứ việc Diệp Thiếu Dương không có sát phạt quả quyết như Đạo Phong, nhưng cũng không phải là thánh mẫu gì cả. "Thiếu Dương, không được!" Ngô Đồng kinh hãi biến sắc, một phát tóm lấy tay Diệp Thiếu Dương cầu khẩn: "Hắn dù sao cũng là đồng môn của ta, tuy ta với hắn không có tình nghĩa, nhưng nếu như người giết hắn, chung quy là vì ta mà chết. Hắn cùng biện pháp này không quan hệ gì, người tha hắn đi." Diệp Thiếu Dương vừa nghe nàng nói, liền nói với Mỹ Hoa: "Phế bỏ hắn đi." Mỹ Hoa lập tức làm phép, tóc thọc sâu vào miệng của hắn, ở trong bụng tìm đến đan điền, dùng sức phá nát. Trần Hiểu Vũ cả người run cầm cập, miệng khàn giọng kêu lên. Đến khi Mỹ Hoa thả hắn ra thì lập tức hắn cong như con tôm quặn ở trên mặt đất, nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm, trong con mắt mang theo một tia tuyệt vọng vô cùng hoảng sợ. Đan điền bị phá nát, một thân cương khí tiêu tán, không cách nào tụ lại. Hắn không phải là Diệp Thiếu Dương không biết tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, đan điền phá nát, đời này sẽ vĩnh viễn không thể nào là pháp sư nữa. Trừng phạt như vậy, Trần Hiểu Vũ trong lòng tuyệt vọng. Hắn hối hận mình đã hành động. Giả như sớm biết kết quả này, dù là dập đầu nhận sai thì cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn. Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn tới, đối với Ngô Đồng mà nói: "Cô đi xuống núi đi, tìm một chỗ trốn. Ta chặn bọn họ lại, sau đó đi tìm cô." "Ta đi cùng với ngươi." "Đi cùng theo thì có thể làm cho ta phân tâm. Cô đi nhanh đi, nghe ta sắp xếp. Đã bao giờ ta để cô thất vọng chưa?" Diệp Thiếu Dương nói nhanh. Ngô Đồng ngẩn ra cắn răng: "Vậy ngươi bảo trọng, ta chờ ngươi." Nói xong hướng dưới ngọn núi mà chạy. "Diệp Thiếu Dương, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết không có chỗ trốn." Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn Trần Hiểu Vũ còn đang uể oải nằm ở dưới chân, khẽ mỉm cười: "Vậy ngươi chờ xem." Từ bên hông cởi xuống câu hồn tác, hướng đám đệ tử pháp thuật công hội đang không ngừng đến gần. Diệp Thiếu Dương lúc trước đã thử qua, câu hồn tác ở thế giới này hoàn toàn vô dụng. Nhưng vô dụng là đối với tà vật. Đối với pháp sư đấu pháp thì có rất nhiều thủ đoạn và phép thuật nhằm vào tà vật cũng không có cách nào triển khai. Nhiều khi chủ yếu là dùng quyền chân công phu làm trụ cột. Một khi đối phương có sơ hở, có cơ hội thì lại kết ấn làm phép. Và lúc này trên tay có một binh khí vừa tay, so với pháp khí thì còn hữu dụng hơn nhiều. "Diệp Thiếu Dương, sao ngươi lại quay lại?" Diệu Tâm đang chạy đám truy binh ở đằng sau, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương quay lại thì giật mình. "Cô đi yểm hộ Ngô Đồng, ta đối phó với bọn họ." "Ngươi muốn chết sao?" Diệu Tâm vọt qua bên cạnh hắn, thấy Diệp Thiếu Dương phấn đấu quên mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net